Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, người nhất định đều không muốn người ta. Võ tinh lấp lánh, chương 1164, người nhất định đều không muốn người ta. Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lị rời đi về sau, Dương Kính Giang cũng không có mặt lưu lại. Cũng hướng về Dương Vũ cùng Bàng Nguyên bọn người nói xin lỗi một tiếng. Xám xịt địa rời đi, chờ bọn hắn đều đi về sau. Dương Kính Hải đối Bàng Nguyên, Huyết Cơ bọn người nói. Mấy vị xin lỗi, đều là ta vị tộc trưởng này ngự quản không nghiêm, mới khiến cho các ngươi bị ủy khuất. Về sau ta cam đoan ai cũng sẽ không lại dám làm tổn thương các ngươi. Tộc trưởng khách khí. Chúng ta cũng có bất thường địa phương. Bốn người khách khí đáp lại nói. Các ngươi đi theo Dương Vũ là một kiện phúc khí a. Dương Kính Hải nhìn ra được Bàng Nguyên, Huyết Cơ thương thế của bọn hắn không chỉ có đều tốt, mà lại khi thế còn ở vào ngoại phóng giai đoạn. Rõ ràng còn không có đem tăng lên thực lực thu liễm. Xem ra cần phải đến chỗ tốt phi thường lớn. Từ đáy lòng địa tán tiếng nói. Dương Vũ làm ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn tộc trưởng này cũng là mặc cảm. Dương Vũ từ bàng thuyết. Tộc trưởng, việc này ta làm ngươi khó xử. Dương Kính Hải khoát tay áo nói. Ngươi không có sai. Sai là Dương Tuấn Nghĩa. Lúc đầu một bàn tay chụp chết hắn đều không đủ. Nhưng hắn dù sao cũng là cháu của ta. Ta phải cho ta đại ca một điểm mặt mũi. Thông qua chuyện này, cũng phản ứng ta đối trong tộc sự tình xử lý còn chưa đủ tốt. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ hạ lệnh ai cũng không cho phép bốc lên nội đấu. Càng không thể bằng vào ta danh nghĩa đi làm bất luận cái gì trái với trong tộc quy củ sự tình. Tộc trưởng hiểu rõ đại nghĩa, Dương Vũ phụ họa nói, tốt, người tiểu tử này cũng là lập công lớn người. Đối trong tộc làm ra như thế lớn công hiến, thế nhưng là còn có người dám đối ngươi bất kính, thật sự là không nên. Xem ra ta nhất định phải đối ngươi tiến hành một lần nặng long ngợi khen nghi thức mới được. Dương Kính Hải cười nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, những này hư đồ chơi coi như xong, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đúng vậy a, toàn bộ Dương gia dựa vào ngươi chống đỡ lấy, thật sự là quá khó khăn. Ta tộc trưởng này thật sự là quá không xứng trước. Dương Kính Hải áy náy nói. Tộc trưởng ngươi cũng đừng nói như vậy. Không có ngươi trưởng khống đại cục, gia tộc cũng sẽ không phát triển tốt như vậy. Ngươi cũng đừng cất nhắc ta. Gia tộc có thể có hôm nay, đại bộ phận đều là ngươi công lao a. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối từ. Nếu như tộc trưởng tin tưởng lời của ta, không nếu như để cho Bàng Nguyên lưu tại bên cạnh ngươi làm quân sư. Hắn tài trí nhiều mưu, chính khổ vì không có đất dụng võ. Ta càng nghĩ để hắn lưu tại bên cạnh ngươi, có lẽ có thể mở ra sở trường. Chúa công, như vậy thì làm sao được? Bàng Nguyên sợ hãi nói. Ngươi không phải cảm thấy mình thực học không dùng võ chi địa sao? Hiện tại cho ngươi đất dụng võ, lại cảm thấy đảm nhiệm không được sao? Dương Vũ nhìn xem Bàng Nguyên hỏi ngược lại, lúc đầu hắn thật đúng là không biết nên như thế nào an trí Bàng Nguyên. Dương Kính Hải xuất hiện, ngược lại là để hắn có chủ ý. Không phải, ta chỉ muốn đi theo chúa công bên người. Bàng Nguyên trung tâm nói, Dương Vũ đáp. Ta còn muốn chạy ngược chạy xuôi, không có thời gian còn ngươi, mà lại nơi này cũng là nhà của ta. Ngươi lưu tại nơi này làm việc, cùng giúp ta không có gì khác biệt. Dương Kính Hải nhìn thoáng qua dáng dấp kỳ dị Bàng Nguyên nói. Không tệ, đã Dương Vũ tôn sùng như vậy ngươi, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta, làm ta tham mưu, nếu như có thể thêm ra ý tưởng hay. Giúp ta Dương gia phát triển, để ngươi làm thủ tịch quân sư chưa thường không thể. Có nghe hay không? Nếu như ngươi lại không trân quý cơ hội này, liền không thể lại trách ta. Dương Vũ nhìn xem Bàng Nguyên nói. Bàng Nguyên do dự một chút vỗ ngực nói. Chúa công, tộc trưởng các ngươi để mắt Bàng Mỗ. Bàng Mỗ ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Vậy cứ như thế định. Dương Vũ cùng Dương Kính Hải đạt thành nhất trí ý kiến. Mặt khác, Dương Vũ để Huyết Cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hồ cũng cùng một chỗ đi theo Bàng Nguyên bên người. Bảo hộ Bàng Nguyên an nguy, kỳ thật chính là cho bọn hắn tu luyện cùng tôi luyện thời gian. Bàng Nguyên đi theo Dương Kính Hải bên người, sự tình chắc chắn sẽ không ít, một mình hắn cũng làm không hết. Có thể an bài Huyết Cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hồ đi làm. Thân phận của bọn hắn sẽ thật to mà tăng lên. Thể chất của bọn hắn đã trở nên không đồng dạng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể trưởng thành. Tương lai trở thành tiểu thánh. Thậm chí là thánh nhân cũng không phải không thể. Dương Vũ giải quyết bọn hắn sau đó, liền cùng Dương Kính Hải mang theo bọn hắn cùng một chỗ hướng nội viện mà đi. Dương Vũ quay trở về tới nội viện về sau, liền nghĩ tìm tới Tiểu Man, mang nàng tiến về Thánh Hỏa Giáo. Bây giờ, Đan Long đã trở thành Thánh Dược Sư. Trong tộc có hắn tọa trấn, Dương Vũ cũng có thể yên tâm không ít. Mặt khác, Dương gia lại nhiều mấy cái minh hữu. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có người dám tới cửa gây chuyện. Cho dù là Khúc gia, vị kia Khúc gia lão tổ dám lên cửa, tuyệt đối là chịu không nổi. Dương Vũ còn chưa kịp đi tìm tới Tiểu Man, cũng là bị một dáng người bốc lửa nữ tử cản lại. Sư tôn, người thật là khiến người ta dễ tìm đâu. Nữ tử mang theo giọng nũng nịu oán trách nói. Nữ tử này chính là Dương Vũ thủ đồ Đan Tư. Nàng biến hóa rất lớn. Chỗ mi tâm nhấp nhô hoa đào văn. Hai mắt cũng giống như mang theo hoa đào chi sắc. Câu hồn đoạt phách, kia một bộ luyện dược sư áo choàng cũng khó khăn che đậy nàng ngạo nhân thân thể. Nàng đi trên đường nhiều hơn mấy phần xinh đẹp vũ mị chi ý. So với trước kia lộ ra càng thêm thành thục động lòng người rồi. Dương Vũ nhìn xem Đan Tư nghiêm mặt nói. Có ngươi như thế đối vi sư nói chuyện sao? Đan Tư khẽ cắn đôi môi nói. Sư tôn, người ta chỉ là rất lâu không gặp ngươi nha. Ngươi một chút đều không muốn người ta. Ngươi nếu là dám lại làm càn, tin hay không vi sư lập tức đuổi ngươi đi. Sư tôn ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta nhìn, ngươi là đạt được đào phấn diễm truyền thừa về sau. Không đem vi sư để ở trong mắt. Đồ nhi không dám. Sư tôn ngươi đừng nóng giận. Đồ nhi rất lâu không có nghe sư tôn truyền đạo. Ngươi có thể hay không lại cho Đồ Nhi nói một chút? Chỉ cần ngươi muốn nghe, vi sư tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi. Dương Vũ cùng Đan Tư vừa nói, một bên hướng phía trúc viện mà đi. Hai năm này, Đan Tư tại Đan tộc tăng lên thật sự là thật nhanh. Nàng không chỉ có đạt được đào phấn diễm truyền thừa, còn chiếm được Đan tộc lão tổ tông bồi dưỡng. Thực lực không chỉ có sớm đạt đến thiên ngư cảnh giới, cũng đã trở thành một nhị kiếp thiên dược sư. Tại Đan tộc bên trong đã có không nhỏ thanh danh. Tin tưởng không bao lâu, nàng liền có thể đạt tới long biến cảnh giới, đồng thời trở thành một tiểu thánh dược sư. Nàng còn rất trẻ, tương lai tất trở thành siêu phàm giới chói mắt nữ luyện dược sư. Đến trúc viện về sau, Dương Vũ cùng Đan Tư bàn luận đan đạo. Đan Tư cũng không còn trêu chọc sư tôn của nàng. Nàng thích hắn, thế nhưng là hắn căn bản đối nàng không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Chỉ có sư đồ tình nghĩa, nàng chỉ có thể đem phần này tình cảm nén ở trong lòng. Dù sao làm đồ đệ của hắn, cũng có thể thường xuyên cùng hắn ở chung một chỗ như vậy đủ rồi. Nàng tâm tư như vậy, nếu là bị người khác biết, chỉ sợ sẽ phái trách nàng làm loạn. Sư đồ chi luyến vẫn luôn là cấm kỵ. Trong hai năm qua, Đan Tư một mực tại nhận lấy đào phấn diễm cho nàng truyền thừa. nàng vẫn cho là đối với đan đạo trình độ đã xa không phải đồng dạng luyện dược sư có thể so sánh với. Cho dù là thánh dược sư cũng là như thế. Ai biết cùng nàng sư tôn so sánh, mình vẫn là kém xa. Dù là nàng đạt được chính là thần cấp truyền thừa, rất nhiều kiến giải vẫn không cách nào cùng Dương Vũ bằng được. Dương Vũ có đan phương cùng luyện đan kỹ xảo đều ở xa nàng phía trên. Hoàn toàn không phải nàng loại này người thừa kế có thể so sánh. Trong nội tâm nàng kia một điểm kiêu ngạo bị đả kích đến thất linh bát lạc. Sư tôn tương lai nhất định có thể trở thành đỉnh cấp thần dược sư. Đan Tư ở trong lòng khẳng định, nói, tiếp lấy nàng nói với Dương Vũ, sư tôn, người luyện đan thuật quá lợi hại, thật như truyền ngôn nói, là đạt được thiên cung chân truyền sao? Vậy ta có tính không thiên cung đệ tử? Thiên cung là siêu phàm giới truyền thuyết, dù là nó đã biến mất tại lịch sử Trường Hà, nhưng nó lưu truyền uy danh vẫn như cũ khiến người vô cùng hướng tới. Liên quan tới Dương Vũ là thiên cung truyền ngôn đã tại siêu phàm giới các nơi truyền ra. Thiên cung hủy không biết bao nhiêu năm, thế mà còn có thiên cung đệ tử tồn tại. Đây là một kiện đại sự. Rất nhiều đã từng tham dự vây quét thiên cung thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Dương Vũ. Trước kia rất nhiều thiên kiêu lấy thiên cung đệ tử tự cho mình là đều chết oan chết uổng. Lần này, Dương Vũ có thể hay không ngoại lệ? Đan Tư không nghĩ tới xa như vậy, chẳng qua là cảm thấy Dương Vũ là thiên cung đệ tử. Kia nàng chẳng phải cũng là thiên cung đệ tử sao? Rất nhiều người trẻ tuổi đều hướng tới thiên cung bực này xưng bá siêu phàm giới thế lực. Muốn trở thành trong đó một phần tử. Dương Vũ nói, ta là thiên cung đệ tử, nhưng ngươi còn không phải. Vì cái gì? Bởi vì mỗi một vị thiên cung đệ tử đều phải trải qua khảo nghiệm. Trên thiên bi lưu danh, mới có thể trở thành thiên cung đệ tử. Úp, vậy ngươi dẫn ta đi khảo nghiệm. Ta nhất định có thể trở thành thiên cung đệ tử. Việc này sau này hãy nói. Ngươi trở về sau có hay không đi xem gia gia ngươi? Hắn đã trở thành thánh dược sư. A, gia gia hắn vì cái gì không nói cho ta? Dương Vũ cùng Đan Tư ngây người sau gần nửa ngày. Hắn liền đem nàng đẩy ra. Để nàng đi gặp ngài toa cùng Tiết Tiểu Phàm. Luôn luôn lưu tại hắn đây cũng không phải là chuyện như vậy. Bất quá, bọn hắn ước định cẩn thận, cùng một chỗ tiến về ấn trì giới vực, đàn tộc ngay tại ấn trì giới vực, cùng Thánh Hỏa giáo, Âm Dương thần giáo đều tại cùng một mảnh giới vực bên trong. Dương Vũ phái người đem Tiểu Man tìm đến, Tiểu Man cùng Vạn Lam Hinh cùng một chỗ tay trong tay mà đến. Gần nhất các nàng mỗi ngày dính cùng một chỗ, hình như tỉ muội, Tiểu Man. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị tiến về Thánh Hỏa giáo. Dương Vũ đối Tiểu Man nói, không cần chuẩn bị, ta tùy thời có thể lấy cùng thiếu gia xuất phát. Tiểu Man đáp lại nói, dừng một chút nàng lại dẫn thấp thỏm chi sắc nói, thiếu gia, ngươi nói muội muội nàng sẽ nhận ta sao? Nàng cho là mình sớm mất thân nhân, cho nên đem Dương Vũ trở thành thân nhân duy nhất. Gần nhất biết được nàng còn có phụ mẫu, còn có muội muội, tâm tình rất là phức tạp, có chờ mong, có sợ hãi, có khẩn trương. Dương Vũ cười nhạt nói, nàng dám không nhận ngươi, ngươi liền thu thập nàng dừng lại, nàng thực lực nhưng kém xa ngươi đây. Không không, ta làm sao có thể đánh muội muội đâu, ta yêu nàng còn đến không kịp đâu. Tiểu Man tranh thủ thời gian khoát tay nói, Tiểu Man mãi mãi cũng là thiện lương như vậy. Vạn Lam Hinh cười nói, dừng một chút nàng còn nói, ta liền không bồi các ngươi đi, ta nghĩ bế quan xung kích một chút long biến cảnh giới. Không muốn một vị địa tĩnh tu, ngươi cần ra ngoài tôi luyện một phen, mài giũa một chút sức chiến đấu. Dương Vũ đối Vạn Lam Hinh đề điểm nói, ta biết, sư tôn cũng là nói như vậy. Vạn Lam Hinh điểm nhẹ đầu nói, tốt, chờ ta trở lại,